Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 186. Hôm nay tôi muốn đề nghị với đại chúng một ý là từ đây về sau á, thay vì ba cái câu mà niệm Phật, niệm danh hiệu bổn sư ba lần đó, thì để cho nó có chất lượng ý nghĩa nhiều, mà nó không thành một cái tập quán nghi lễ bình thường khác như những nghi lễ bình thường khác. Tôi đề nghị là thí dụ vuông vuông vậy, tất cả chúng ta chắp tay lại như bình thường, nhưng mà thay vì niệm Phật á thì mình nói niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, ba cái tiếng thư thả như thế. Mọi người đều nói niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh, thế là xong, mà không niệm bổn sư Thích Ca ba lần nữa. Cái này như tôi có nói với đại chúng rồi phải không? Đấy là niệm cái kiểu của tối thượng thừa, của lục tổ Huệ Năng đấy. Mỗi ngày mình học kinh điển nó đi lên, nó đi lên từ từ, từ thiên thừa, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa, và đi tới tối thượng thừa. Thành ra bây giờ mỗi bữa tôi dạy học riêng cái buổi của tôi thôi, các vị công đức hòa thượng đại đức khác thì cũng niệm Phật, nhưng mà các vị đó ta niệm Phật là học trò đứng dậy chào, rồi thầy đến, rồi thầy trò cùng đứng mà niệm ba cái tiếng niệm Phật. Thì cái việc làm đó là, thì nếu mà nói về tổ tổ tương truyền, tiên học lễ, học học văn á, thì cái điều đó đúng, tốt chứ không có gì. Đứng niệm, lý luận của các ngài cho rằng là đứng niệm nó thành kính hơn, nó trang trọng hơn. Nhưng mà tôi thì vì cái chất liệu ở trong cái đầu của tôi hồi nào giờ, tôi không đứng lên chào như vậy. Có nghĩa là thầy trò chào nhau thì tốt, đó là nghi lễ tiên học lễ học văn tốt. Nhưng mà tôi á thì là tôi cho tiếng chuông là ngồi xuống hết, thầy trò ngồi xuống hết xong rồi mới niệm, giống như chúng ta vậy. Thế các vị khác người ta không chịu vậy, ta bắt đứng niệm. Tôi thì tôi cho ngồi rồi, ngồi xuống rồi mới niệm. Đó là cái chuyện từ lâu tôi đã giảm đi một cái cách nghi lễ đứng niệm rồi mới được ngồi. Tôi cho được ngồi niệm mà cũng vẫn gọi là tôn kính, chứ không phải vì ngồi niệm mà không tôn kính. Tôn kính hay không, niệm Phật tưởng Phật nhiều hay ít, lại lạc nhiều hay không, là do cái đầu và cái tâm và cái trí, chứ không phải là đứng là quý hơn mà ngồi là bớt quý. Phải vậy. Cho nên riêng tôi là tôi cho ngồi. Rồi gần đây á, ngồi mà tôi cũng đề nghị như tôi mới đề nghị đấy, niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh. Xong. Niệm giác là gì? Niệm giác là niệm bồ đề tâm kiên cố của mình. Mọi người tu hành đi vào con đường Phật, đi vào đạo Phật phải phát bồ đề tâm. Mà bồ đề tâm là gì? Là cái tâm đó, là cái tâm phải tự động viên, tự nhắc nhở, tự là bồi dưỡng thế nào cho cái niệm giác của mình nó được tương tục thường xuyên ở trong cuộc sống của mình. Chữ giác tức là Phật đấy, niệm giác tức là niệm Phật. Chữ Phật, đạo Phật là đạo giác. Đức Phật là cái người giác ngộ, gọi là giác giả. Giác giả là cái người giác ngộ chân lý. Còn chữ giác là nhận thức hoàn toàn đúng với cái chân lý của vũ trụ vạn hữu. Nó như vậy, nó thành tịnh bản nhiên như vậy. Mà mình là cái người giác ngộ cái chân lý đó, tâm trí của mình vẫn nhận thức được cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Thành ra mình niệm như thế gọi là niệm Phật. Mà niệm Phật tức là niệm giác vậy. Còn cái niệm thứ hai gọi là niệm chánh. Chánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Núi sông đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, tất cả các loài khoáng vật, thực vật, động vật đều nó có cái tánh thanh tịnh bản nhiên của nó hết. Cho nên là niệm chánh tức là niệm cái tánh mà đoan chánh, thành thực, thanh tịnh vốn có của vạn pháp. Thế thì là niệm chánh tức là niệm cái tánh thanh tịnh của vạn pháp. Và tánh thanh tịnh của vạn pháp cùng với cái tánh thanh tịnh của cái loài động vật, của con người, tức là cái giác tánh đấy. Giác tánh là tánh thanh tịnh của con người, của loài động vật cao cấp nhất là con người, gọi là giác tánh. Mình niệm giác tức là mình niệm cái giác tánh, cái tánh thanh tịnh bản nhiên bên loài hữu tình, là mà loài hữu tình cao nhất là con người. Còn niệm chánh là niệm cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của thực vật, của khoáng vật. Thì hai cái tánh đó cộng lại, ai là cái người tu hành mà nhận thức được hai cái tánh đó thì người đó gọi là, đó là, đó gọi là cái tánh hòa hợp. Tánh hòa hợp đó gọi là tăng tánh. Hiểu biết rằng tánh thanh tịnh bản nhiên của động vật là con người, cao cấp nhất là con người. Tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn hữu cộng lại gọi đó là tăng tánh. Và Lục Tổ Huệ Năng gọi là đó là cái tánh tịnh, tánh thanh tịnh bản nhiên của cái người có khả năng nhận thức Phật tánh và pháp tánh, không phải hai. Phật tánh với pháp tánh là một, chẳng qua là tánh thanh tịnh bản nhiên của loài động vật cao cấp nhất là con người thì gọi là Phật tánh, gọi là tánh giác. Tánh thanh tịnh bản nhiên của những cái loài của hiện tượng vạn pháp vô tình gọi đó là pháp tánh. Thì Phật tánh, pháp tánh chỉ là một thứ, là tánh thanh tịnh vốn có bản nhiên của động vật và thực vật khoáng vật. Nhận thức hiểu như vậy gọi đó là cái tánh hòa hợp, là tánh tăng. Tánh tăng gọi là cái tánh thanh tịnh. Thành ra niệm giác, niệm chánh, niệm tịnh là đủ rồi. Thì tôi thấy rằng là chúng ta đi từ từ từ lên cái đệ nhất nghĩa của đạo Phật, nó bỏ bớt đi những cái rườm rà không cần thiết. Cũng như mới vừa rồi để có một đạo hữu Phật tử nói rằng là mới đi học được cái tánh, cái kiểu lại ở bên Pháp, đem về lại cho tôi xem. Thì tôi thấy cái kiểu lại đó, lại xuống, úp bàn tay xuống, rồi lật bàn tay lên, rồi chườn tới chườn luôn vài cái rồi mới để cái đầu xuống. Tôi nói lại đó là vẫn tốt, nhưng mà cái lại đó là cái lại để cho mấy ông già, bà già, là vì nó sắp chết tới nơi rồi, nó đi thể dục thể thao không có nổi, cho nên nó bày ra cái kiểu lại đó mà vừa là thể dục thể thao với cái tuổi già là chỉ chừng ấy thôi, cho nên bày ra cách lại đó rất là hay, không có sao hết, cứ lại ốp xuống là trường tới gần lôi vài cái, rồi người ta ra, người ta xuống để đầu sát. Thành ra rất tùy. Trong đạo Phật Như Lai gọi là Như Lai là cái người vô số phương tiện, vô số phương tiện. Làm thế nào mà được lợi ích cho chúng sinh thì Như Lai không có rành. Cho nên là trường tới trường lui thêm vài ba cái nữa, hỏi tôi cũng nói tốt thôi. Là gì á, thể dục nhịp điệu thì làm không nổi rồi, lẹ quá, già làm không nổi. Mà còn á, đi ngoài đường mà kiểu nào có đó là cũng làm cũng không nổi đâu. Thì thôi thì bây giờ nó vừa biểu lộ sự thành kính Tam Bảo Phật Pháp Tăng hay là ai đó ha, thì mình đã lại dung dai gì trường tới trường lui ít cái vậy đó, là một hình thức thể dục thể thao cho người lớn tuổi đấy. Chứ còn thật sự là nằm dài thẳng cũng không phải là quý, mà nằm ngửa cũng không phải là thành kính hơn, và kiểu nào đó cũng không thành kính. Mà lễ Phật á là nó có 7 cách, các vị nhớ rồi như vậy. Nó có cái cách là phát trí thanh tịnh, nghĩa là các vị tư duy quán chiếu thấy được cái tánh thanh tịnh của dạng pháp mà các vị nhẹ nhàng được á, là không lại gì hết, không trường tới trường lui, không nhún nhảy gì hết, mà coi như lại rồi, là phát trí thanh tịnh lẹ, tính quán tâm thành lẹ. Các vị đem cái trí tuệ mà đặt vào một cái đối tượng kinh điển nào của mình học mà tư duy, mà nó phát hiện ra cái trí tuệ của mình, thì cái lúc mà ngồi mà tư duy đó hoặc nằm mà tư duy đó coi như lẽ rồi, tức là chánh quán tâm thành lẹ. Rồi còn một cách nữa độc đáo nữa thì gọi là thực tướng bình đẳng lẹ, là cái người này thấy nhận thức được hoàn toàn, cởi bỏ hết tất cả những cái gì của chấp ngã, chấp pháp, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả của cõi đời này, mà thấy được cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, thấy được cái tính của dạng pháp là như mộng, như quyển, như bờ, như ảnh, như lộ, dịch, như điện. Đó là người đó không lễ lại gì hết, ngồi cũng được, nằm cũng được, trong giây phút mà tâm hồn thanh tịnh vậy, nhận thức được chân lý như vậy, buông bỏ tất cả trần duyên như vậy, thì người đó không lại, không làm kiểu gì hết, mà cũng được gọi là lễ Phật rồi. Chúng ta học lần lần kinh Đại Niết Bàn, lần lần chúng ta phải đi tới chỗ đó. Cho nên là sao cũng được, kiểu nào cũng được. Mà đạt tới cái chỗ không có hề kiểu nào hết, mà vẫn là lễ Phật rồi, lễ Tam Bảo rồi. Chỗ đó là cái chỗ mà đi tới cái tâm hồn của những người mà có cái khả năng tư duy chánh quán về Đại Thừa. phải học từ từ tới cái chỗ đó. Còn bằng không là mình làm cực lắm. Cô nói thành thật nói, hồi xưa tôi niệm như niệm Phật vậy đó, tôi niệm luôn 20 câu một hơi một mà không hề lấy hơi. Nhưng mà bây giờ tôi niệm câu Nam Mô Thích Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vậy tôi phải lấy hơi 2-3 lần, mệt chi vô ích vậy, không cần thiết. Chứ hồi nhỏ tôi không thua các vị đâu, không hề sợ. Niệm một hơi vậy là nín thở một hơi một là 5-7 lần, 10 lần cũng được. Nhưng mà bây giờ tuổi này rồi, già rồi không cần niệm vậy, niệm giác, chánh, tịnh, thế là xong. Niệm giác là trí của mình là phải nhận thức là niệm giác, tức là niệm cái tính giác ngộ thanh tịnh bản nhiên, tức là Phật đó, Phật tánh đó. Chánh tức là niệm cái tánh thanh tịnh của dạng pháp đấy, niệm tịnh á tức là cái tánh thanh tịnh của Phật và pháp cộng lại gọi là tăng tịnh. À, vận dụng cái tư duy, cái quán chiếu như vậy thường xuyên liên tục vậy nó quen rồi đó, thì mình chỉ nói 3 tiếng thôi mà nó bao hàm hết cả cái ý nghĩa niệm Phật, niệm pháp và niệm thanh. Cho nên lớn tuổi rồi không có lại gì hết, không cần lại, mình lại rồi tất cả. Không nói rằng mình tu, mà luôn luôn là nhận thức được cái chánh quán tâm thành, cái thật tướng bình đẳng của tự tánh giảng pháp rồi, thì coi như tu rồi tất cả. Rồi tất cả khỏi tu, không cần chứng. Đó là hàng đại thừa, tối thượng, lợi căn. Việc kiến tư, việc hết cả ngũ cái thập tiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Đi tới đại thừa là vậy đó. Việc kiến hoặc tư hoặc, việc hết cả trần sa vô minh hoặc là rồi tất cả mà không có đặt cái vấn đề tu như thế nào và chứng như thế nào. Ở vậy là từ đây về sau mình niệm vậy đó. Niệm giác, niệm tánh, niệm tịnh thôi. À, bây giờ tiếp tục. Tiếp tục hỏi rằng có khổ đế không, có tập đế không, có diệt đế không và có đạo đế không? Đáp rằng khổ đế chắc chắn là có và hoàn toàn không ai phủ nhận được, tức là khổ đế là có. Và tập đế có không? Đáp rằng có. Vì sao gọi là tập đế? Nói rằng tập đế là có là tại vì tập đế là nguyên nhân để có ra các cái khổ kia. Cái khổ kia là hoa, là trái, là cái quả. Mà nguyên nhân của cái hoa trái và cái quả đó là tập đế. Không có hoa trái nào không có nhân, không có hạt, không có cây mà có hoa trái bao giờ. Vì vậy cho nên hoa trái có là có cây, có hạt nhân và có cây, mới có hoa quả. Do vậy mà biết rằng tập đế là có. Thế thì tập đế là gồm có những gì? Là nó gồm có thập tiền, thập sử, nói cách khác là kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc. Nó nằm ở gọn ở trong cái chữ tập đế đó. Vì kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc là nguyên nhân của các cái sự khổ trên cõi đời này, cho nên gọi nó là tập. Thì nó là cái chỗ tích tụ, cái chỗ tập hợp những cái nguyên nhân bất thiện đó để có ra cái quả khổ của khổ đế kia. Hỏi rằng diệt đế có không? Đáp rằng diệt đế có. Hỏi vậy chứ diệt đế là cái gì? Thì đó là cái quả giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Trong đó không còn mọi sự ưu tư, phiền não, khổ đau, tham sân si mạng, không còn phải quý thương ghét tốt xấu hơn thua nữa. Mà trong một cái thế giới hoàn toàn thanh tịnh, gọi đó là diệt đế. Vì chữ diệt đây có nghĩa là dứt mặt tất cả những cái nguyên nhân phiền não, khổ đau trong tập đế. Thành ra cái quả dứt mặt đó là diệt đế. Diệt đế là tên gọi khác của Niết Bàn. Thành ra dứt khoát là có. Vì sao mà chứng minh rằng nó có? Là bởi vì một cái chảo nước đường là một cái ấm nước sôi. Khi nào nó sôi sùng sục, thò tay vô là bỏng, là luộc, là chín. Chín đồ vật mình, có thể chín cả con người. Là tranh hồi xưa kia bị tề hoàng công, bị tề vương là bỏ vô cái chảo luộc, luộc sống lịch sanh, lịch sanh vẫn chết như thường. Thế thì cái chảo dầu hay cái chảo nước sôi mà luộc người chết như vậy là do đâu mà có? Là do ở dưới cái chảo đó người ta chụm lửa, ủi lửa than. Nếu mà muốn cho cái lửa đó mà nó nóng hơn nữa, là người ta đem quạt máy, ta thổi oxy vô, cái lửa đó nó còn hơn cái lửa bình thường. Thế thì cái chảo dầu hay cái chảo nước mà nó sôi, mà từ luộc chín cái cây để mà dùng cho tới luộc con người chết và chín luôn rục cũng được, là tại vì ở dưới cái chảo nước, cái chảo dầu nó có lửa. Nhưng mà nếu ai đó rút củi rút lửa ra hết, không còn củi lửa nữa, thì cái chảo dầu với cái chảo nước đó đương nhiên là phẳng lặng như gương. Thế thì Niết Bàn là cái tánh phẳng lặng như gương đó, không còn chùm cái lửa phiền não mà đun rút cái lửa củi phiền não ra, không còn chùm nữa, thì cái mặt nước Niết Bàn nó sẽ trở lại phẳng lặng như gương mà không hề có nóng bức làm chết ai nữa. Thế thì là diệt đế là tên khác của Niết Bàn. Niết Bàn là qua trái của cái sự diệt trừ nguyên nhân phiền não vô minh của lửa tập đế mà có ra cái Niết Bàn kia. Cho nên Niết Bàn dứt khoát là có, không lý do gì ai phủ nhận nổi cái từ Niết Bàn này là không có. Cũng như không có người nào điên rồ mà phủ nhận rằng là lửa của rút ra rồi mà chảo dầu còn sôi, nước cái chảo nước đường còn sôi. Không có người điên cuồng nào dám nói cái câu như vậy. Chảo nước đường sôi, chảo dầu sôi, tại vì ở dưới còn củi phiền não vô minh, lửa phiền não vô minh nó đốt, cho nên sôi sụp sụp. Phải rút củi rút lửa ra thì dầu nó là dầu hay là nước đường nóng ghê gớm cũng vẫn phẳng lặng như gương, không còn nóng, không còn sôi nữa, mà đường trở lại nước đường ngọt. Chảo nước nhất định là nước chín uống tốt, mà cái thể nó phẳng lặng như gương, không hề có sôi sục gì hết. Niết Bàn cũng vậy. Niết Bàn là qua trái của cái người mà dứt đi cái củi lửa vô minh phiền não của tập đế, thì nó thành ra cái quả thanh tịnh an lạc giải thoát tuyệt đối an lành, gọi đó là diệt đế, là Niết Bàn. Hỏi vậy chứ Niết Bàn có phải là cảnh tưởng tượng không? Không phải cảnh tưởng tượng. Cảnh đó là do con người làm ra. À, chứ không phải là Chúa nha, không phải là Đấng A-la, không phải là Đấng Siklatama Sukrutoboya đó. Có, do con người lập ra. Khổ đế do con người lập ra. Thì nó làm cho con người khổ. Mà diệt đế cũng do con người làm ra. Diệt đế nó là cái quả an lành của con người, đều do con người làm ra. Vậy thì con người làm ra này phải làm kiểu nào đây? Đạo đế, phải học về đạo đế. Phải học về đạo đế. Do tu học đạo đế mà có ra diệt đế. Có ra diệt đế tức là có nước bàn vậy. Thành ra là cái cặp mà diệt đế và đạo đế là cái cặp phạm trù đối đại của giữa nhân và quả xuất thế gian. Còn khổ đế và tập đế là cái cặp phạm trù đối đãi giữa nhân và quả của thế gian. Thế thì đạo đế là những gì trong đó? Nó gồm có 4 món niệm xứ, 4 món tinh cần, 4 món như ý túc, 4 món 5 món ngũ căn, 5 món ngũ lực, 7 món giác chi và 8 món thánh đạo. Người đệ tử Phật phải học 37 món đó, phải tu 37 món đó, thì người đó có được niết bàn. Do vậy mà đạo đế có nghĩa là con đường khai thông từ phiền não vô minh đau khổ của Phật phu, và phát ra một con đường để cho mọi người đi thẳng tới niết bàn là phải học, phải tu, phải hành 37 Phật đó sẽ có niết bàn. Thế thì 37 Phật đó là cái gì? Đây, cái này học cái đây nè. Học cái này thì là học. Mà chúng ta làm được cỡ nào thì chúng ta thọ hưởng cái thành quả an lành cỡ nấy. Còn bằng làm chưa được mà học biết trước cũng không có sao. Cho nên bây giờ chúng ta có đủ điều kiện, có đủ thời giờ, chúng ta nên học. Chúng ta phải biết rõ ràng như thế. Còn cái việc mà hành trì thực tập trong cuộc sống thế nào thì làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Niết bàn dài hay ngắn, thường trực hay chợt có chợt không, đều là do làm theo năng lực tu tập mà hưởng cái quả niết bàn ngang cỡ nào đó, do sự thanh tịnh, sự tu tập của mình. Chứ không có cầu nguyện giáng sinh, cũng không có cái đấng siêu nhân siêu nhiên nào để ban tặng cho ai hết. Đạo Phật là phải nói như thế. Người nào không nói như vậy là đạo Phật giả đấy. Đạo Phật giả, đạo Phật có vẻ là mà có mắt người ta, là có vẻ là không thành thật, dối gạt đấy. Thế thì sự thật nó như thế này. Đệ tử Phật mà muốn được cái quả, quả gọi là tứ quả thanh văn. Tứ quả thanh văn là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó, là phải bắt đầu tu. Tu 37 phẩm trợ đạo này. Không có nói cách gì khác. Không bao giờ người nào trên thế giới biết bao nhiêu thứ tiếng đi nữa cũng không thể phủ nhận việc này được. Ví dụ như Đức Giáo Hoàng diễn thuyết trên thế giới 8 thứ tiếng mà cũng không thể phủ nhận được cái đạo lý 37 phẩm trợ đạo là nhân mà niết bàn là quả của nó. 8 thứ tiếng không phủ nhận được, 12 thứ tiếng cũng không phủ nhận được. Những người tu đạo Phật có thể nói thẳng thừng như thế. Cái người tu hành của đạo Phật á, thọ cái giới lớn, Cái giới nhỏ là giới sa di, là 10 giới. Giới lớn là giới tỳ kheo. Mà nói theo chữ Hán, ta gọi là sa di là tiểu giới, mà tỳ kheo là thọ đại giới, tức là vị tỳ kheo. Mà vị tỳ kheo thì chữ tỳ kheo nó có ba cái nghĩa, là một là khất sĩ, hai là bố ma, ba là phá a. Thành ra là cái vị tỳ kheo á, tôi nói hoài các vị đó, mà các vị cũng không tin thắng đâu. Tu mà cỡ soàn soàn cỡ như tôi vậy nè, mà đòi thành Phật là chuyện vô lý. Đừng có đòi. Cỡ như tôi vậy nè, mà đòi thành Phật cũng còn vô lý mà, còn ngu si vô tận mà. Còn như các vị tại gia vậy mà đòi thành Phật, lại lục gian sinh, cầu khẩn xuất xa mỗi cái lại rồi vuốt tóc cái xa vuốt tóc cái đều là vô ích, có được cái gì đâu. Còn á, hồi hôm tôi đọc ở ngoài cái làng ước lễ ở ngoài Bắc, toàn là người giàu không. Mà cái gia đình của cái xã ước lễ nó giàu, người giàu không. Châu cha ơi, cúng nghi lễ tập tục thiệt là trang nghiêm, thật là trọng kính. Mà cái tập ở miền Bắc á, mình nói đây là mình nói sự thật chứ không phải mình nói để mình ngạo nghễ gì người ta đó. Ở ngoài Bắc lại đẹp lắm. Cái này là làm gì liên tục à. Trân trọng là quý kính lắm, và cái này làm liên tục. Thành ra những năm mà tôi đi ra Hà Nội, mà tôi mới dạy lần đầu tiên ở Hà Nội á, ngày 14 ngày rằm cái chùa Quán Sứ đó, ở trong này phao du nói ngoài đó không có tôn giáo, chứ ngoài đó tôn giáo còn ghê gớm. Thanh niên trẻ đi một buổi tối rằm, còn các bà các ông là đi buổi tối 14, vô cúng đặt nghẹt chùa. Mà đi rồi người nào cũng cầm cái bông hoa mà đi làm vậy nè, đều cả từ lớn chứ nhỏ, từ già tới trẻ đều là cái ngày đó là đều đi làm vậy, gặp cái bàn là cứ làm vậy, giờ cấm gì ấy làm vậy, coi nó đẹp giống như là cái mùa xuân mà bướm bướm ở giữa cái rừng hoa vậy đó, đẹp hết sức đẹp. Chứ đừng có nói ở cái vùng đó ta sao chủ nghĩa, ta cộng sản chủ nghĩa, ta này kia rồi không có đạo lý, nói không có đúng. Bây giờ cái làng ước lễ là cũng tôn kính trân trọng ghê gớm, nhưng mà dưới con mắt của những người học đạo thấy mà thương mà tội nghiệp, mà thấy rằng cái trách nhiệm của những người lãnh đạo của đạo Phật phải còn nặng nề ghê gớm lắm, mới nói thấu tới những người đệ tử đa số của mình chưa hiểu đạo Phật. Cái đó là cái mình đang lo. Mang danh là Phật tử, là đệ tử Phật này, mà nào có biết Niết Bàn là gì đâu, và do đâu mà có Niết Bàn, và làm sao để có được Niết Bàn, không hề học. Thì làm sao biết được. Chứ nếu bạn thật sự là con người làm, chứ không phải là do trời đất thánh thần gì cho hết trơn. Mà nếu bạn là các vị biết rồi đó, nó là liễu nhân, chứ không phải là tác nhân. Cho nên nói rằng làm, mà các vị không có làm cái gì để có được Niết Bàn, không làm gì được hết. Lại lục gian sinh cầu khẩn, xây chùa xây tháp bằng vàng bằng kim cương hoàn toàn đi nữa, để cúng giái với ông gì đó lên thiên nhất trong vũ trụ, theo cái theo sự tin tưởng của người ta, cũng không ai cho mình được cái Niết Bàn nào. Mà vì Niết Bàn nó là liễu nhân, không có cái chất liệu nào để làm ra Niết Bàn được. Liễu nhân là khi nào mà cái tâm của con người đệ tử Phật cái tâm của con người nói chung là nhân loại, mà xả bỏ hết cái tướng ngã, cái tướng nhân, cái tướng chúng sanh, cái tướng thọ, thọ giả, gọi là tứ tướng. Đó là cái chủ đề của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Còn nói cạn kiệt hơn nữa, cô động hơn nữa là xả đi cái tướng ngã và cái tướng pháp, cái tướng chấp ngã và cái tướng chấp pháp. Làm được việc đó thì Niết Bàn tự có, mà ở đâu cũng có, chỗ nào cũng có, đất nước nào cũng có, hang cùng ngõ hẻm nào cũng có thể có được Niết Bàn. Người giàu người nghèo, bất cứ giai cấp nào cũng đều làm ra Niết Bàn được, với cái điều kiện xả ngã tốt, xả nhân tốt, xả chúng sinh tốt, xả thọ giả tốt. Rút gọn lại còn hai chữ xả ngã, xả pháp là Niết Bàn hiển lộ ra. Do vậy cho nên là trong cái đạo đế đó là các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni là phải học tập cái đó để tu hành. Tỳ kheo, tỳ kheo ni là nhân, mà cái quả A La Hán là quả, mà cái chữ A La Hán thì dịch là sát tạc ứng cúng và vô sanh. Chính tu cái nhân, cái nhân khất sĩ bố ma phá ác đó mà giết hết được cái vật, cái thứ ma, cái thứ vật ma vô minh phiền não. Do cái nhân khất sĩ đó mà giết và phá được cái phiền não vô minh, mà được cái đạo quả là ứng cúng. Cái chữ ứng cúng thì thật cái là cung ứng, cái là cung cấp một cách thích ứng cho người ta. Hồi tôi học mấy mươi năm trước, tôi hiểu lầm chữ ứng cúng là làm cái quả là hớn, là mình được người ta cung kính cúng dường, mình thọ nhận cái sự cung kính cúng dường. Nói cái đó không trúng, nói cái đó không trúng. Cho nên học ở tư duy năm trước hiểu khác, mà năm sau hiểu khác, và tới lâu năm chừng nào phải hiểu khác chừng này. Ứng cúng là cái vị đó người ta tu tập, người ta đoạn trừ được là kiến hoặc tư hoặc rồi, người ta có cái trí tuệ. Mà cái người trần tục, cái người thế gian, cái người chưa hiểu gì về chân lý, về giải thoát giác ngộ, hỏi tới thì người này có khả năng đáp ứng chánh pháp, đem chánh pháp và cung cấp lại cho cái người thí chủ mà đang hỏi mình. À, cái chữ ứng cúng là phải nói như vậy. Đáp ứng cái lời yêu cầu của người ta mà đem chánh pháp và cung cấp lại cho người ta, đó là cái quả của vị sa môn, vị tỳ kheo tu hành này. Quả ứng cúng. Rồi sắc tặc là cái vị này nè, cái vị khất sĩ bố ma phá ác này, ta giết hết cái kiến hoặc tư hoặc. Chữ tặc đây là giặc, cái giặc lục căn lục trần, cái giặc là thập tiền thập sử vô minh đó, ta giết hết. Anh đây gọi là cái quả của cái công việc làm đó đó, gọi là sự người sắc tặc. Rồi cái nghĩa thứ ba là tới quả sa môn đó mà. Thì cái nghĩa thứ ba là vô sanh. Vô sanh là cái công việc đầu tiên tối thiểu của người được đạt đạo, là phải thấy được cái tính chất bất sanh bất diệt của hiện tượng vạn pháp. Phải thấy cho được cái tính chất sanh, không có thật sanh. Vì sanh không thật sanh, cho nên diệt cũng không có thật diệt. Diệt để rồi sanh, Do vậy cho nên trong cái nhân á, cái chữ khất, cái chữ là trong trong cái mà việc tứ ma của vị khất sĩ nó có cái gọi là tử ma. Cái chữ tử ma không phải là để cái người đó chết rồi làm cho mình bực bội, mình khó chịu trở ngày mình tu, mà không phải vậy, không không được nói vậy. Mà tử ma có nghĩa là cái người mà đang học đạo hành đạo này, giả như có chết không có hề trở ngại, sợ sệt hãi hùng đau khổ gì hết. Bởi vì sao vậy? Vì ngủ ấm vô ngã, vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Mà đã vô ngã vô thường thì là vấn đề sanh tử không có vấn đề đáng sợ. Sanh không thật sanh thì diệt cũng không thật diệt, cho nên sanh diệt là chuyện bình thường, không có gì đáng sợ. Cho nên trong cái nhân tu á, bố ma đó thì có khắc phục cái loài tử ma. Người tu hành không được sợ chết. Nếu phải chết thì tại vì nó chết là không sống vậy thôi, chứ không được sợ. Ghê gớm. Cho nên tôi hồi nào giờ tôi có cái lập trường là nó chưa đi sâu lắm đâu, mà sao tự cái trí của mình cái là mình đi con đường ngẫu nhiên mà nó đúng. Tôi thường huấn luyện trong cuộc sống tôi, nó không chết là tôi sống vậy thôi. Mà đang sống vậy nếu nó chết không sợ. Cho nên tôi mới nhắc các vị hoài đó, lớn tuổi rồi thì nếu mà bệnh đừng có vội cấp cứu, để coi coi nó mà nửa giờ giờ sau nó chết ra thì ngon hơn. Chứ mà cấp cứu mà vô mà Đức Giáo Hoàng là ngon nhất thế giới đấy. Mà còn bên này dây, bên này dây, dưới này dây 5-7 giây vậy đó, tới nay mới chết đấy. Đâu ngon vậy? Ngon nhất thế giới đó mà cũng 5-7 giây vậy đó. Rồi nếu mà chúng ta già mà chúng ta sẽ chết là mỗi người nào cũng đều được thờ lánh mấy sợi dây vậy hết. À. Mà cái tuổi mà từ 70 trở lên rồi thì giờ 10 sợi dây tới chừng nó chết nó cũng chết à. Ông bà mình hồi xưa đâu có sợi dây nào, cho nên người ta chết thì ta thấy nó gọn ghẽ hết sức. Mình dây lòng thầm chết cực khổ vô cùng. Kéo dài thêm một tuần hay là ba tuần hay là ba tháng thì để được cái gì? Cho nên cái của tôi nói đó, nó ăn với cái ý tứ trong bốn thứ ma là tử ma đó, phải bố ma, phải làm cho ma quân nó sợ hãi, phải thắng chiến thắng đó là phiền não ma, phiền ma, ngũ ma, trong đó có cái gọi là tử ma, không sợ. Cái đó là cái khó đó nha, thế gian khó lắm á. Khó lắm là tại vì mình chưa nhận thức được cái chân lý vô ngã, chưa nhận thức được chân lý vô ngã, chưa thật sự thấy rõ nó thì chưa biết được chân lý vô thường. Mà không biết được vô ngã vô thường thì thấy rằng sanh thật, sanh diệt thật, diệt cho nên đau khổ. Còn nhận thức được nhất thiết pháp vô ngã, vì nó vô ngã cho nên nó vô thường là lý đương nhiên. Mà nó đã vô thường thì vấn đề sanh tử, sanh trụ gì diệt là lẽ thật. Đấy, cái đảo Ache động đất chết mấy trăm ngàn người. Rồi cái đảo Nias đây mới tới cả ngàn người nữa thì ai làm gì nó? Cái kiếp con người sanh không thật sanh, diệt diệt không thật diệt, cho nên chuyện sanh diệt là chuyện bình thường của chân lý vũ trụ. Chuyện thành trụ hoại không là chuyện bình thường. Do vậy cho nên người tu hành là phải khắc phục được cái tử ma. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật. Thành ra cái quả lớn là phải thấy được cái chân lý vô sanh. Thái ác, sát tật và vô sanh. Đây là mình học lần lần đi tới kinh đại nước bạn đi sâu vậy đó. Rồi bây giờ mới đi vào cái cốt lõi, từ từ đi vào cốt lõi của 37 Phật trời đạo này. Cái thứ nhất là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là tứ niệm xứ quán. Nếu là người tu là phải quán chiếu, phải tư duy về bốn cái chân lý đó. Mà lấy cái thân này làm cái đối tượng để tư duy quán chiếu. Cái thứ ba là các thầy tỳ kheo, tỳ kheo ni phải quán tâm vô thường. Tâm là trên thế giới một thời gian dài mấy ngàn năm, người ta phê phán về tâm. Duy vật thì phê phán duy tâm, duy tâm thì bàn luận lại để lấy rằng là có tâm, chứ không phải không có. Không phải chỉ có vật không mà không có tâm thì là cuộc đời là cái gì. Thế thì bàn luận ghê gớm lắm. Để mà cái người mà duy vật á, thì là chống đối người duy tâm, là gửi gắm tâm hồn ở nơi cảnh siêu hình bên kia thế giới không có. Còn người duy tâm thì nói có tâm, chứ không có tâm là con người làm sao sống cãi nhiều thứ. Rồi duy tâm á, người ta phê phán thuyết duy tâm chủ quan, duy tâm siêu hình, duy tâm là nhất thần, duy tâm đa thần gì, ta phải phán đủ thứ lắm. Nhưng mà học tới cái kinh điển Đại Thừa rồi, các vị đừng có thèm nói cái thứ duy cái gì hết á. Bây giờ cái này đây nè, các anh các chị các ông các bà gọi bằng cái gì cũng được. Ví dụ như giờ một cái người ở chung trong hàng xóm mà khó tánh ghê gớm, tủm mẫm tỉ mỉ, bần tiện, thì ở trong xóm không ai ưa được hết trơn. Rồi còn một số người ở trong làng trong xóm mà gặp việc gì của ai, gặp cái gì hư hao trong ấp, trong phường, trong làng, trong xóm, tích cực ra công ra sức, tự sửa sang, tự làm lụng, tự tổ chức để mà sửa sang làng xóm cho đẹp. Còn một người thì chuyên môn khó tính vô cùng, là phá rối, vô trách nhiệm. Đường xá người ta làm lành rồi thì đem ra rồi bữa củi là nợ đồ, đập đồ, rồi đổ lùm tung đen làm cho đường xá hư hết. Ống cống đồ thì nước cứ lá cây rồi cứ tuôn xuống mà không có tinh thần là hỗ trợ để làm sạch sẽ gì hết. Thế thì người ta nói rằng là cái người này cái tâm tánh tốt, người kia là cái tâm tánh xấu ác hiểm. Cái tâm người đó xấu, tâm ông kia tốt. Thì ta hỏi đi chứ, cái tâm là cái gì? Cái tâm của cái ông tốt đó nó màu gì? Nó dài, nó ngắn, nó rộng hẹp, nó vuông, nó tròn, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng gì? Còn cái tâm mà của cái bà mà người ta gọi là xấu đó thì màu gì và nặng nhẹ, kích thước ra sao? Đó. Không có là cái gì hết. Vậy mà nó biểu lộ ra cái tốt trong làng xóm có tốt thiệt, và nó biểu lộ ra cái sự buồn phiền mà mất đoàn kết trong làng xóm là có thiệt. Vậy thì thử hỏi chứ, người ta gọi là tâm ông kia tốt, tâm bà kia không tốt, tâm bà kia xấu, thì tìm cái tâm ra sao? Đều không có. Do vậy cho nên là chúng ta là người học Phật à, phải học cái thế này nè. Vì là thiết quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vì lai tâm bất khả đắc. Vì là thiết chư tâm gia di phi tâm thị danh vi tâm. Vì lai kinh điển Phật nói rằng tâm thì thật không có cái tâm là cái gì hết, mà gọi là tâm vậy thôi. Chúng ta ở trong cuộc đời này ai cũng có tâm, mà tâm không là cái gì hết, mà gọi là tâm vậy thôi. thử tìm tâm quá khứ của ai đó, không bao giờ có. Tâm hiện tại của ai đó, không bao giờ có. Tâm vị lai của ai đó, không bao giờ có. Cho vậy mà Di Lai nói rằng là tâm mà kỳ thật là không có tâm gì hết. Vấn đề là ở cái chỗ là anh tốt thì gọi là anh là cái người cái lòng tốt, cái tâm tốt. Còn anh đang ở mà không ai cảm tình được thì gọi là cái người đó cái lòng xấu, cái tâm xấu. Do vậy cho nên đạo Phật học tới cái chỗ đó rồi, cái vấn đề duy cái gì không thèm cãi. Sự thật mình có phải là mình là người đạo Phật, mình nói mình là duy tâm chứ. Đức Phật của chúng ta đã từng dạy rằng tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Vị lai gọi là tâm chứ người ta không có tâm gì hết, mà gọi là tâm vậy thôi, là cái đó đó. Cái mà nó làm cho con người trở thành tốt mà ai cũng thương, cũng kính, cũng mến. Cái mà nó làm cho ở trong hàng xóm ai cũng sợ, ai cũng là bất mãn bất bình mà người ta không ai thích hết. Cái thì gọi là tâm tốt, tâm xấu là cái biểu lộ ra đó. Còn cái kia là cái gì Di Lai nói không có. Trong ba đời tìm không có. À, cho nên là quán tâm vô thường. Là đừng có nói là chúng ta là người duy tâm. Mà sự thật, sớm mơ này ta an lành, ta nhẹ nhàng. Mà trưa là chúng ta nổi phiền não vô minh, có không? Rầy ra bực bội trong nhà, chiều quá thì là rầy ra là bực bội với hàng xóm. Rồi á, tối á, thì tắm rửa rồi mặc áo tụng kinh lại Phật, Di Đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, con và xin ở hướng về trước Phật, con nguyện đi Phật từ bi thương chúng con. Con bắt đầu từ nay con tu hành kỹ lưỡng, có không? Có đấy. Thế thì là giữ của mình, hiền của mình, thơ bạo của mình, tụng kinh niệm Phật của mình. Đấy, tâm vô thường là vậy đó. Năm này nghe kinh sao mình nghe được, mà năm tới vừa phát lên nó giàu quá. Nó giàu quá, nhà, lầu, xe hơi và đủ thứ. Giờ mỗi ngày bạn bè nó lại nó rủ nó đi khiêu vũ. Thành ra kinh giờ sao nghe lắng chích, không giống một lần. À, nghe nói gì vô thường, vô ngã, gì tài thuộc ngũ gia, gì đâu, trời đất ơi, nó vô sao mà mỗi ngày bao nhiêu, trăm triệu, rồi tôi cứ nhà ào, 4-5 cái nhà, khách sạn đây mà tài thuộc ngũ gia cái gì? Thành ra hồi trước rồi nghe hay, hồi mình mới bị trái nhà đó, nghe hay, mà giờ tiền nó vô ào, rồi sao cái câu nó nghe lắng chết à? Đấy, đó là tâm vô thường này. Rồi còn có những ông đi làm cách mạng, lẽ ra những ông làm cách mạng là ông nào cũng phải học chủ nghĩa Mác Lê. Mác Lê Nên là duy vật biên chính của ta đàng hoàng mà. Vậy mà bây giờ báo đăng đàng hoàng, bản xe xanh từ Đồng Nai, từ Sài Gòn đi ra ngoài cái tỉnh, tỉnh gì đó, tỉnh Bình Ninh, Nam Nam Định. Có cái đền thờ ông Trần Hưng Đạo. Rồi xe đậu nghĩa là cả ngàn chiếc để xin cái ấn khai ấn của Đức Thánh Trần để mà giữ gìn cái việc thăng quan tiến chức của mình, để bảo vệ cái việc làm, nếu có sai trái thì Đức Thánh Trần giúp đỡ. Cho nên bây giờ báo họ chụp hình, mà thủ tướng này ra cái lệnh rằng là công nhân viên chức này không có được là lấy xe bản xanh để mà đi về việc riêng tư. Mà ở đây là xe bản xanh là mấy ông nhà báo này á, ông chụp về ông đăng báo tùm lum đấy. Mà tôi này cái xe của trường mà đi bản xanh thì bữa nào cũng chụp lung tung nữa đó, mà may là tôi chưa đi xin lộc của Đức Thánh Trần á, chứ không tôi cũng dính trong đó. Cho nên đi cái thứ xe biển xanh này là phải đàng hoàng. Chứ không đàng hoàng là dướng ấy. Báo chụp hình đó đăng ấy. Thành ra là như vậy có phải tâm vô thường không? Trước kia là ai mà cầu nguyện, mà giáng sinh, mà tụng kinh, mà niệm Phật, mà gõ mõ thì đều làm mình là cái người duy vật biện chứng, không có nghe cái thứ đó. Nhưng mà bây giờ là đi xin lộc là sao? Đây, đó là nếu mà ông thủ tướng có hỏi tại sao mấy anh vậy đó, thì đạo Phật ông từ tâm né, tâm vô thường cơ mà. Do đó tôi tích cực, nhưng mà bây giờ trời ơi, tài sản nhiều quá, không có đức thánh trời ủng hộ làm sao tôi giữ anh? Thì chết luôn. À, nhiều thứ tâm vô thường lắm. Trong cuộc đời của chúng ta, tâm chúng ta vô thường dữ lắm. Đối với chồng, đối với vợ, đối với con cái, đối với tài sản sự nghiệp, đối với công danh quyền lợi, nó làm cho cái tâm ta thay đổi luôn luôn. Cho nên tu hành có người cũng đi không có trót con đường nổi, là cũng tại vì là tâm vô thường đó chứ. À, cho nên là phải quán tâm vô thường. Có lúc muốn cầu giải thoát giác ngộ, nhưng mà có lúc sao mà tài lộc nó vô quá chừng. Cái gì giải thoát giác ngộ nếu bạn đã không thấy thì hiện giờ nó đã có rồi. Thì thôi thì cưới rồi ăn rồi đi chơi rồi cho nó thỏa chí bình sanh, đến khi chung quy kết cuộc là ngày vùi thân nơi ba tấc đất, thì cái lưỡi của mình nếm đủ các mùa đời rồi, mình gọi đó là niết bàn cũng được vậy. Khỏi cầu niết bàn ở đâu đấy, người ta có quyền lý luận cỡ như vậy đó chứ. Nó quá tâm vô thường để mà cảnh, đừng có lơi cảnh giác với cái tâm của mình. Cái đối tượng quán thứ tư của cái người đạo sĩ là quán pháp vô ngã. Chữ pháp như bữa hôm tôi có nói rồi đó. Cái chữ pháp nó gồm trong đó cả khoáng vật, thực vật và cả động vật ở trong đó. Trong vũ trụ này có những cái loài mà các nhà khoa học họ gồm chung ở trong cái chữ khoáng vật, thực vật và động vật. Mỗi mỗi có hình dáng, có kích thước, có màu sắc, có hương vị, để cho người ta nhìn vào nó là nó mà không lẫn lộn cái này với cái kia. Thì mỗi một cái như vậy, một sự như vậy, một vật như vậy, người ta gọi mỗi sự vật như vậy là một pháp. Thế thì cái chữ dạng pháp ở trong này là có thực vật, động vật và khoáng vật, mà phải quán dạng pháp đều là vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái nào nó tự có cái bản chất cố hữu của nó để nó sinh ra nó. Đây, cái chỗ đó đó. Các vị đấy không có cái nào mà tự nó có cái bản chất cố hữu của tự nó để nó sinh ra nó. Có cây, đất, liền, trời, tăng, mây, nước, động vật, thực vật, quái vật đều là do cái này có mà cái kia có, do cái này cái kia có mà có cái nọ, do cái này cái kia cái nọ có mà có là cái khác. Cứ là tương quan, tương duyên, tập hợp lại, tương giá lại mà nó diễn biến, mà nó sanh khởi. Cho nên dạng pháp sanh khởi là do nhân duyên trung trùng vô tận. Chứ không có, tự nó không có cái bản chất của chính nó để nó sanh ra nó. Cũng như một con người thân ngũ quẩn của chúng ta, cái này ta nói nhiều lần rồi. Sắc không là gì hết, cũng là trung trùng duyên khởi mà có ra cái sắc thân này. Thọ cũng trung trùng duyên khởi chứ thọ không là cái gì hết. Tưởng hành thức cũng đều không có cái nào là nó có cái bản chất tự nó để sinh ra nó. Cho nên thân ngũ quẩn là vô ngã. Vì thân ngũ quẩn là một pháp trong vạn pháp, một vạn pháp vô ngã, thì thân ngũ quẩn là một pháp trong vạn pháp cũng vô ngã. À, thế thì là vạn pháp đều là vô ngã. Thân ngũ quẩn là một pháp trong vạn pháp vô ngã, thì vạn pháp nhân ra tất cả cũng đều vô ngã. Cho nên phải quán pháp vô ngã. Quán pháp vô ngã để chi? Để cái người tu hành phải tập xa lìa, phải tập viễn ly, phải tập cõi mở, phải tập thương yêu. Thương yêu tức là cái đạo từ bi đó. chứ không phải bà thương mà thương đơn độc từng người để rồi khóc lóc khổ đau cái kiểu mà giọt máu đào hơn ao nước lã, thương cái đó không có được. Thương là thí dụ như là trên thế giới thì nước này đừng có ham thâu phục, là giúp thâu cái tài sản, cái vật chất nhiều quá cho mình, mà làm mình có tài, mình có trí, mình có mưu, mình biết làm ăn á, mình nên đem cái tài, cái trí, cái mưu, cái lược đó để mà trang trải, mà giúp đỡ, mà đào tạo cho mọi người trên thế giới 8 tỷ người này đều có công ăn, đều có việc làm, rồi làm lụng chia chác với nhau trong cái hiểu biết, trong cái đất đai, để rồi mọi người á được no ấm bình yên như nhau. Đấy, thì mà khi mà thấy được để mà bỏ đi cái tâm ôm đùm bảo thủ để mà trang trải được như vậy đó, thì mình thấy được cái tính chất vô ngã để mình mở rộng lòng như thế, thì cái cõi đời này nó tốt nó đẹp biết mấy. Nhưng mà sự thật chúng sanh ngày nay đau khổ tràn ngập là tại vì nước lớn thì uống tóm thâu nước nhỏ ra thì uống quạnh nhẹ cái nước kế bên, rồi thì nồi da nấu thịt, rồi thì cá lớn hiếp cá bé, rồi thì con lớn ăn con nhỏ, cứ như thế là do cái tâm tham vọng của con người, của một tập thể, của một quốc gia, rồi tương tàn tương sát nhau. Cho nên là thấy được cái tính chất vô ngã rồi thì nó nhẹ nhàng, giống như là Đức Phật Thích Ca bổn sư của chúng ta. Vì thấy được cái tính vô ngã của dạng pháp thực tế rồi thì chẳng còn cái gì để mà đam mê mà lưu luyến. Cho nên thành Phật rồi lẽ ra thì còn trở về tuổi còn trẻ mà, trở về lãnh cái sự nghiệp của phụ quan để mà thống trị sơn hà, rồi thì mình có giải thoát giác ngộ do công tu tập của mình, rồi bây giờ mình lại nắm quyền uy nữa, quyền uy giống như là các cái vị mà vua của Lạt Ma của Tây Tạng vậy. Nhưng mà cái tu như vậy nó không gọi là tốt đâu nha. Người ta không biết, ta tưởng trời ông này hay quá, ông này vừa là vua của đạo, là cái vai trò Lạt Ma, mà là vua của đất nước nữa. Vậy là ông này phước báo vô lượng, ông này gọi là Phật sống không bao giờ. Từ ra khi nào tôi chết thì ai muốn nói gì nói, cho tôi còn sống là nói cái đó là Phật sống, không bao giờ tôi chấp nhận. Nếu tôi được gặp ông đó, không có gì quý hơn gặp tất cả bà con ở đây. Ông mà làm sao gọi là Phật sống được? Một là ông là Phật thì ông không còn có cái gì để mất, thì ông mới là Phật, mới là Thế Tôn vô thượng. Mà ông mà còn thấy có cái để mất, ông là người lưu vong, mà gọi với tôi là Phật sống là chuyện ông lừa bịp ai, chứ lừa bịp cái ông này là không được rồi. Ông đau khổ tràn ngập mà. Mà một người mà còn đau khổ trần ngập thì ba cái thằng cha nó làm phim, nó làm niết bàn rực cháy là được. Chứ kỳ thật nếu niết bàn thì làm sao mà còn rực cháy được. Nhưng mà người ta làm phim niết bàn rực cháy mà mình có được, thì mình mới gọi được cái ông kia là ông Phật sống được. Còn ông Phật đó, ông đó mà gọi là Phật sống mình không chấp nhận, thì niết bàn người ta làm phim tôi gọi là niết bàn rực cháy cũng không chấp nhận. Cái chuyện nếu anh mà do tròn bóp méo giáo lý, anh không thích cái đạo Phật, cái từ Niết Bàn, thì anh muốn làm phim kiểu gì đó cũng được. Cũng như có một cái đám ở bên Mỹ gần đây, nó lấy hình của Phật, nó để ở chỗ cái slip của phụ nữ, nó in đàng hoàng trên báo mà. Rồi nó để mấy ông Bồ Tát ở bên mấy chỗ này in hình lên, rồi Thái Lan, rồi thì tiên thì Việt Nam mình cũng có lên tiếng á, không có lên tiếng. Nhưng mà đám kia là nó thấy rằng là mình làm vậy cũng không có ảnh gì, thành ra là nó cũng có xin lỗi. Rồi có những anh em học trò hỏi tôi thì tụi nó làm cái này đó, rồi về sau mình phải biểu tình rồi lên hay sao là hòa thượng. Tôi nói cái này mà biểu tình cái gì? Cái này là nó nói đạo Phật mình là ghê gớm đấy. Đây là cái thuộc về cái loại mà liên pháp lô trung thấp dị càng, qua sen ở trong biển lửa mà không cháy thì sen nó mới là ghê gớm chứ. Cho nên nó để vậy mà Phật mà nhào vô mấy chỗ đó mà nghe là như bất động thì mới nghe ngớm cái chuyện gì mới biểu tình chi cho mệt. Đấy, thật sự tôi nhìn tôi thấy tôi không hề có một cái niềm nhỏ nhen nào để mà ghét bà kia. Nhưng mà tôi biết rằng tôi không khởi niệm chi cho nó bận cái lòng thanh tịnh của tôi, mà có chúng sinh nó sẽ làm thịt với nhau mà tôi khỏi bắt công lại. Đó là cái chỗ thấy của tôi. Mà tôi không hề nao núng gì Đức Phật của tôi mà nó để chỗ đó. Sự thật là vậy. Do vậy cho nên tôi không thèm đòi biểu tình, tôi không thèm lên tiếng đăng báo gì, giết bắt công ngồi đạo lực, ta giết cái bài kinh để cho học trò ta học. Ô phước hơn. Nhưng mà ác lai thì ác báo, sẽ có người trị chúng mày. Sự thật có người trị tôi khỏi. Đó, cái chỗ vậy đó. Mình học đạo là mình lấy cái cao thấp là chỗ đó. Thành ra là mình phải học cái quán vạn pháp vô ngã là để cởi mở mấy cái đó đó. Như Lai Thế Tôn mà được vô thượng niết bàn là vì không còn cái ngã nào để cho Như Lai chấp. Không còn cái pháp nào Như Lai chấp. Do vậy mà Như Lai không còn cái gì để mất. Thì cái chảo dầu, cái chảo đường mà không còn sôi nữa, nguyên nhân củi than chậm rút ra hết rồi, chảo đường không còn sôi nữa thì còn lại cái gì? Đó là đường thật ngọt mà phẳng lặng như mặt gương. Chảo nước thiệt ngọt, chảo nước trở thành chảo nước vô trùng. Đó là nó hiện về cái nguyên trạng thanh tịnh của cái chảo nước, cái chảo đường ngọt mát đẹp ngon. Do vậy cho nên Niết Bàn là cái quả thật sự của 37 phần trợ đạo. Hôm nay tao mới có tứ niệm xứ thôi, hết giờ rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thiện học bậc đạo vô thượng thệ nguyện